Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói một câu. Bây giờ chưa phải là Âu Dương phu nhân, nhưng sớm muộn gì cũng vậy thôi. Tử Lộ quyết định. Trùng đụng đỏ tôi đã được vài ngày, Hàn Tử Tây vẫn là không có cách nào thích ứng được. Âu Dương Lâm đã sớm nhìn ra sắc mặt của Hàn Tử Tây không tốt cho lắm. Thừa lúc trong phòng chỉ còn lại hai người thì nói lời xin lỗi với cô. Xin lỗi, chị họ tôi tính tình hơi hướng ngoại, nhưng cũng không phải người xấu đâu. Chị ấy thích nói giỡn một chút thôi. Tôi thấy được chị ấy là người thật lòng thích cô, xem như cô là người thân, người bạn bình thường mà đối đãi, cho nên mới quá mức như vậy. Nếu cô cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, vậy tôi xin thay mặt chị ấy mà nhận lỗi với cô. Lễ phép, nhỏ nhã, lại còn là ân nhân cứu mạng của mình, cô có gì để nói chứ? Hàn Tử Tây mím môi. Âu Dương tiên sinh nói quá rồi, tôi biết rõ, bác sĩ Từ cũng không có ác ý gì cả. Chỉ là tôi khả năng giao tiếp trong cuộc sống cũng là không tốt cho lắm, tôi cũng có chút không quen thôi. Đúng vậy, tôi thấy được cô là người sống hướng nội, mà so với chị tôi, quả thật làm cho người ta có chút không chịu nổi. Hắn đứng ở bên cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, làm cho hắn giống như một tầng hào quang, chói mắt, mà cứ mãi nhìn hắn an tĩnh đứng ở vậy. Nụ cười ôn thuận cùng với núm đồng tiền trên má, làm cho cô cũng có chút thất thần. Hắn cùng Sở Trạm Đông, ngoại trừ hình ảnh đồng nhất, khí chất vương giả xuất sắc trên người, nhưng lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hắn cười làm cho người ta cảm thấy thoải mái, giống như hoa sen cao quý, buồn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đây là dùng để hình dung người phụ nữ. Thế nhưng giờ phút này, cô lại cảm thấy dùng nó trên người của người đàn ông này đúng là thích hợp nhất. Sở Trạm Đông cũng thường xuyên cười, nhưng nụ cười ấy lại chưa bao giờ đạt đến đáy mắt, mà nói âm trầm, làm cho người ta có cảm giác hắn là ác ma tới từ địa ngục vậy. Hàn Tử Tây cũng không biết tại sao mình lại đem hai người bọn họ để so sánh cùng nhau, thậm chí trong nội tâm còn có một tia mong chờ hoang đường. Hy vọng Sở Trạm Đông cũng có thể như hắn, ổn nhuận như ngọc. À, Hàn Tử Tây có cảm giác mình thật sự đã điên. Cái gì mà nhớ đến bây giờ, cô cũng không thể đem hắn từ trong lòng cô vớt ra ngoài, nhổ cỏ tận gốc. Đúng vậy, Cố Hạ nói đúng, cô yêu Sở Trạm Đông, nhưng là bắt đầu từ khi nào đã lún sâu như vậy, chính bản thân cô cũng không biết rõ. Cái loại cảm giác này cô lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng như vậy, còn tưởng rằng trái tim có tật xấu nữa. Chỉ biết là khi hắn cùng những người khác thân cận thì cô sẽ cảm thấy đau lòng càng ngày càng nhiều. Thậm chí có một lần một bé gái ôm hắn một tí, cô lại cảm thấy mình hít thở không thông, giống như trong lúc vô hình có một bàn tay của ai đó giữ chặt cổ của cô, làm cho cô ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Đánh thức cô là Sở Bích Đình. Khi đó, cô đang cùng... Nhớ tới người bọn họ, Hàn Tử Tây lại mạnh mẽ che ngực lại, sắc mặt tái nhợt. Âu Dương Lâm thế đấy, vội vàng tiến đến, lo lắng hỏi thăm. Hàn tiểu thư, cô bị làm sao vậy? Thấy không khỏe ở chỗ nào sao? Hàn Tử Tây một phát bắt được cánh tay của hắn. Nước! Thanh âm của cô yếu ớt, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Âu Dương Lâm không nghe rõ được cô nói gì, nên hơi nghiêng người, đem lỗ tai tiến lại bên môi cô. Nhưng đúng lúc này, cửa mở ra. Một màn này vốn là rất bình thường, nhưng khi vào trong mắt của người đứng ngoài cửa, lại thành một đôi gian phu dâm phụ, không biết xấu hổ. Có phải ba ngày nay, cô đều ở chung một chỗ với người đàn ông này không? Nghĩ tới khả năng này rất có thể xảy ra, hai tròng mắt của Sở Trạm Đông trở nên âm trầm vô cùng. Khẽ híp lại, dưới đáy mắt hiện lên vẻ sơ xác, tiêu điều, nhưng rất nhanh đã biến mất. Nhất là khi hắn đứng ở đây được một lúc, thế nhưng hai người kia cũng không hề phát hiện, vẫn còn thân mật, đút nước cho nhau uống. Hàn Tử Tây, gần đây đúng là cô làm tôi phải rửa mắt nhìn lại nha. Lần đầu tiên, Hàn Tử Tây không có lập tức cảm giác được sự tồn tại của Sở Trạm Đông, bởi vì suy nghĩ của cô vẫn còn chìm đắm trong quá khứ. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn không thể nào quên được. Làm sao cô có thể quên được, bởi vì đó chính là một mạng người nha. Có ngày tháng nhiều hơn nữa, tùy bởi vì cô ấy chết trẻ, đừng nói là 13 năm, cho dù là 30 năm, thậm chí là cả đời này, cái tội này bọn cô cũng không thể nào gánh hết được. Người nọ đối với Sở Bích Đình rất quan trọng, cơ hồ không ai sánh bằng, cho nên Sở Bích Đình hận cô chính là điều đương nhiên. Thật ra trước khi chuyện đó xảy ra, coi như là khi đối mặt với Sở Bích Đình, cô cũng có thể chỉ cần không quá mức quan tâm. Nhưng hiện nay giữa hai người bọn họ lại có loại phản ứng lớn như vậy là vì những điều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net